Chúa tể hắc ám, chương 30, đối thủ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì vậy? Nói đi, ngươi nhìn cái gì? Những người khác nhìn thấy đều ngẩn người, không kịp phản ứng gì cả. Chỉ có thể hạ quyết tâm bỏ ra một điểm để mua cơ hội. Để bản thân xem lại một chút. Chỉ nhìn cái này thôi cũng khiến bọn họ đơ người ra. Sau đó ngày càng nhiều người muốn xem lại, khiến cho tất cả những người tại đó đều phải trợn tròn mắt. Kỹ năng bóng tối thứ hai. Cuối cùng mấy người bọn họ cũng hiểu lý do vì sao Giang Hà có thể chuyển bại thành thắng như vậy. Ở giai đoạn này, hai kỹ năng bóng tối đều được tung ra cùng một lúc. Gần giống với một sát thủ tầm lớn. Ai có thể ngăn cản được nó? Thật kinh tởm. Giang Hà, tên đó là người như thế nào? Tuy nhiên có một số người tỏ ra nghi ngờ. Mặc dù chỉ với hai kỹ năng bóng tối thì Giang Hà cũng không thể đánh bại được đối thủ của mình như thế được. Đúng không? Dù sao thì thể trạng của đối phương mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà có ai đó đã nhận ra được điều đấy? Đợi đã, đó không phải là một kỹ năng bóng tối bình thường, mà là một kỹ năng liên hoàn. Cái gì? Lại một cảnh tượng gây xúc động. Kỹ năng liên hoàn. Mọi người nhìn Giang Hà đá hai lần, cuối cùng cũng hiểu ra, đó chẳng phải là chắc không cước và tà không cước sao? Điên rồi, hai kỹ năng bóng tối này cần 30 năng lượng tối để kích hoạt. Giang Hà đang hao phí kỹ năng bóng tối, thời gian thực hiện kỹ năng còn lâu hơn thời gian tu luyện nữa. Tên này điên rồi sao? Đây không phải là hố người khác sao? Kỹ năng bóng tối của ai mới thực sự tiêu tốn năng lượng nhiều hơn cơ thể chứ? Đây là quá xem thường người khác rồi. Mặt đâu rồi? Nhưng mà ngay lúc bọn họ còn đang bàng hoàng, Giang Hà đã âm thầm bắt đầu trận đấu thứ 13. Đối với hắn mỗi phút giây đều là quý giá. Đinh, trận đấu hoàn thành. Giang Hà bắt đầu trận đấu. Lúc này, bên ngoài mọi người bắt đầu đổ xô xông vào xem. Cũng giống như lần trước Giang Hà bộc phát kỹ năng bóng tối. Nhưng lần này hắn lại bộc phát liên tiếp hai kỹ năng bóng tối cùng một lúc. Trực tiếp làm nổ tung kẻ địch và chiến thắng một cách dễ dàng. Ván thứ 13, kỹ năng bóng tối bùng nổ hai lần liên tiếp. Chiến thắng. Ván thứ 14, kỹ năng bóng tối bùng nổ hai lần liên tiếp. Chiến thắng. Ván thứ 15, kỹ năng bóng tối bùng nổ hai lần liên tiếp. Chiến thắng. Ba màn chiến thắng liên tiếp tuyệt đẹp. Trước đây chưa từng có một người nào như vậy. Mọi người đều đoán Giang Hà có thể vượt lên vị trí thứ nhất. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới hắn lại nhàn hạ như vậy. Một khi kỹ năng liên hoàn khủng khiếp đó được phát huy sức mạnh, không ai có thể ngăn cản được. Về hiệu quả chiến đấu của Giang Hà trước đây là 180 điểm nhưng bây giờ tăng lên đến 240 điểm. Tiến độ tăng nhanh chóng của hắn khiến mọi người không nói nên lời. Tại thời điểm này, thứ hạng cao nhất thuộc về Giang Hà. Giang Hà, sức chiến đấu, 240, hạng nhất, 15 trận liên tiếp. Bùm, khán giả sôi sùng sục, vị trí đầu tiên đã có chủ. Vô số người rất phấn khích, nhưng đó là vị trí đầu tiên trong danh sách xếp hạng phổ biến này. Thành tích chiến thắng thể hiện một vinh quang tối cao. Thực sự chiếm vị trí thứ nhất, quá ác liệt. Mặc dù cảnh giới Giang Hà không cao, nhưng sức chiến đấu này, ngay cả khi có 100 trạng thái bức xạ, cũng chỉ đạt được 200 sức lực chiến đấu. Nhưng vào thời điểm hiện tại đã đạt đến 240. Có nghĩa là 100 trạng thái bức xạ cũng không thể bắt kịp được hắn. Chờ đã, cộng với các thành phần, có đủ 200 điểm không? Mọi người đều sửng sốt, không ai có thể giải thích được việc này. Thêm vào các thành phần, chỉ có thể nâng cao kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng bóng tối. Giang Hà với điểm cơ bản chỉ có 40 điểm. Thực lực chiến đấu thêm vào một số thành phần liền tăng lên giai đoạn kinh hoàng 200 điểm. Đây thực sự là một con người sao? Đúng là quái vật mà. Giờ đây tại ngay lúc này trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm xúc khó thể tả được. Giang Hà tuy không mạnh nhưng đã đạt được những kỳ tích mà nhiều người không thể thực hiện được. Phạm vi của đấu trường bóng tối là trên toàn quốc. Có ai tốt hơn Giang Hà không? Có. Có ai tài năng hơn hắn không? Có. Nhưng những người này đơn giản là không thể hoàn thành chuỗi thắng 18 trận vì hắn ta quá mạnh. Chỉ bởi vì hắn quá mạnh, đối thủ của hắn cũng không thể ngờ được. Với 14 chiến thắng liên tiếp trước đó hắn chễm chệ có được vị trí số 1. Sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn vẫn không dám thách đấu ở trận tiếp theo. Vì Giang Hà có điểm xuất phát thấp nên hắn phải thận trọng từng bước mới có thể tạo nên kỳ tích. Người nói xem, hắn ta có dám thách đấu tiếp không? Nhiều người đang bàn tán sôi nổi trên kênh công cộng. Cho dù trước đó hắn đã thắng 15 trận, với kỹ năng liên hoàn thì cũng đã rất miễn cưỡng rồi. Nếu tiến xa hơn nữa, đối thủ sẽ rất kinh khủng. Ngay cả những thiên tài kia cũng có thể xuất hiện. Giang Hà làm sao có thể so sánh được với những người đó? Có phải hắn quá yếu? Trừ khi, hắn ta thực sự đã học được phương pháp thứ ba của Tam Liên Cước. Việc này nói cũng như không. Chơi kiểu Tam Liên Cước chắc chắn sẽ phải trả giá rất cao. Tất cả mọi người đều đoán được Giang Hà tham gia chuỗi thắng 18 trận này. Rất có thể sẽ xài Tam Liên Cước. Nếu như vậy làm sao có thể có được. Thực hiện cú đá Tam Liên Cước thực sự là quá giới hạn đối với hắn. Lúc này đây, mọi người đều đã nhìn ra. Trong trường hợp này, làm sao có thể chiến đấu được. Một khi nó không thành công, rất có thể sức lực sẽ thiếu hụt. Không có cơ hội để bắt đầu lại tất cả. Chuỗi 18 trận toàn thắng sẽ kết thúc sau 3 ngày. Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ quay lại và tập luyện chăm chỉ trong 3 ngày. Có lẽ lúc đó ta sẽ có cơ hội tiếp tục chạy nước rút. Có người nói như vậy. Tất cả mọi người đều đồng ý, chỉ cần thực hiện tốt. 3 ngày, sức lực có thể được cải thiện là có hạn. Nhưng dù sao xuất phát điểm của Giang Hà cũng quá thấp. Nếu trong 3 ngày tập luyện mà tăng 10, cường hóa thân thể, hiệu quả chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ lại tăng lên. Có thể có cơ hội đoạt giải. Đối với hiện tại mọi người đều không lạc quan mấy về hắn. Một lúc sau, Giang Hà bên kia không có phản ứng. Mọi người đều cho rằng đây là thời điểm để hắn chuẩn bị rời đi. Thì bỗng nhiên có một tiếng nổ cực lớn vang lên. Ánh sáng lấp lóa, lập lòe, và trận đấu thứ 16 bắt đầu. Hắn ta vẫn tiếp tục đấu. Có bị điên quá không vậy? Lúc nãy chờ đợi là vì hệ thống đang xác nhận sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy sốc. Bởi vì Giang Hà có gan lớn cuồng bạo, kiêu ngạo, đối thủ của hắn trong trận trước đều đáng sợ như vậy. Làm sao còn dám thách đấu nữa? Cũng phải kể đến thời gian chờ của hệ thống. Phải biết rằng với sự phổ biến của đấu trường bóng rối, việc đấu với một đối thủ có sức mạnh tương đương rất dễ dàng. Thường chỉ tính bằng giây. Nhưng lần này, ước chừng khoảng 1 phút. Chẳng lẽ hệ thống đang lựa chọn đối thủ cho Giang Hà? Trận đấu đã bắt đầu. Mọi người đều vô thức ngẩng đầu nhìn lướt qua số liệu. Trong lòng đột nhiên hít một hơi điều hòa. Cái này, xong rồi. Quái, hệ thống quá tàn nhẫn. Đây là làm mọi cách đẩy Giang Hà xuống. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ đoán chừng đối thủ lần này của Giang Hà có thể không bình thường. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới hệ thống lại có thể sánh ngang Giang Hà với một đối thủ kinh khủng như vậy. Tên, Giang Hề, sức chiến đấu, 240 điểm. Tên, Thành Hạ, lực chiến, 300 điểm, 300 điểm. Bạn nên biết rằng hệ thống luôn ghép sức mạnh của các đối thủ tương xứng với nhau. Nói chung sức mạnh của đối thủ sẽ không vượt quá 20 điểm. Giang Hà hôm nay cũng từ mấy chục điểm leo lên 240 điểm. Nhưng lần này lực chiến do hệ thống ghép đã vượt quá hắn ta 60 điểm. Trong nháy mắt, tất cả những người xem chỉ có một suy nghĩ. Giang Hà xong đời rồi. Bùm, các loại ánh sáng lần lượt xuất hiện trước mặt. Giang Hà bước vào đấu trường và hơi giật mình khi hắn nhìn thấy thông số dữ liệu. Sắc mặt của hắn thay đổi rất nhiều khi nhìn thấy năng lượng tối thoát ra khỏi cơ thể Thành Hà. Điều đáng sợ nhất của Thành Hà không phải ở lực chiến đấu 300 của hắn ta, mà chính là ngoại trừ thân thể cường hóa trạng thái phóng xạ 100 của hắn ta, hắn còn có thêm 100 điểm lực chiến. Gì? Ánh mắt kinh ngạc của Thành Hà quét qua Giang Hà. Hộc, Giang Hề hơi ngạt thở. Đối thủ vừa run rẩy, liền cảm giác được một cỗ năng lượng tối cực mạnh xông thẳng vào mặt. Đối thủ đã đạt tới cực hạn 100 trạng thái năng lượng, chuẩn bị đi bước cuối cùng chạy nước rút sang trạng thái khí. Đây là một đối thủ đáng sợ. Kỳ quái, làm sao có thể đấu với một đối thủ yếu như vậy? Thành Hạ lầm bầm, rõ ràng đối với hắn mà nói, lực chiến 300 điểm so với đối thủ lực chiến 300 thì quá đỗi bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên so sánh với đối thủ 240 điểm. Dù vậy, hắn cũng không phải là bất cần. Trong đấu trường bóng tối, thật sự là có quá nhiều người giả làm lợn và ăn thịt hổ. Để ta xem tiểu tử như ngươi có thể làm được chuyện gì. Bùm, Thành Hạ tấn công bất ngờ. Tới luôn đê, đồng tử của Giang Hà co rút lại. Sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người là quá lớn. Không thể làm hại lẫn nhau bằng 20, sức mạnh của hắn tỏa ra. Trừ khi kỹ năng bóng tối bùng nổ. Điều này, chỉ có một cơ hội. Phải nắm chắc, 10 mét, 5 mét. Giang Hà theo dõi từng bước chân của Thành Hà. 3 mét, 1 mét, bùm. Giang Hà tung ra một cú đấm. Trạng thái bức xạ 20. Bùng phát và rơi vào Thành Hạ. Thành Hạ nhìn Giang Hà với ánh mắt đau khổ. Hắn cho rằng trạng thái bức xạ 20 của Giang Hà chỉ là ngụy trang. Chưa từng nghĩ rằng hắn thật ra chỉ có cảnh giới 20. Trạng thái phóng xạ, nhìn thoáng qua liền mất hứng. Đây là cái quỷ gì chứ? Lúc này, Giang Hà chuyển động, bùm, chắc không cước. Thuật bóng tối đáng sợ bùng phát. Uy lực gấp 6 lần vượt xa người thường bộc phát. Năng lượng hắc ám kinh khủng lơ lửng trên không trung, trực tiếp nổ tung về phía giữa mùa hè. Không ổn, khuôn mặt Thành Hạ thay đổi. Bùm, kỹ năng bóng tối tương tự nổ ra. Khó khăn lắm mới chặn được đòn tấn công bất ngờ của Giang Hà. Mồ hôi chảy dài thấm đẫm cả lưng, suýt nữa bị lật úp trong rãnh nước. Kỹ năng bóng tối của đứa trẻ này. Nhưng mà, trước khi ý nghĩ này sụp đổ, hắn cảm thấy có một bóng tối khác đang ập xuống trước mặt hắn. Một luồng năng lượng đáng sợ bùng phát. Tà không cước, bùm, năng lượng tối vô tận bùng nổ. Kỹ năng bóng tối liên hoàn của Giang Hà được thể hiện một cách hoàn hảo. Vào thời điểm tốt nhất và vị trí tốt nhất, hắn phát huy sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hiệu suất chiến đấu của hắn là hoàn hảo. Mà lúc này, trên kênh đấu trường, mọi người đều đang theo dõi trận chiến. Lần trước Giang Hà cũng bộc phát như thế này để giết đối thủ. Nhưng không ngờ lần này cơ hội ra tay của hắn lại xuất sắc như vậy. Bộc phát lúc này khiến đối thủ kinh ngạc, uy lực hơn trước rất nhiều. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Giang Hà không thể thắng. Nhưng lần này hắn lại một lần nữa tạo nên kỳ tích. Làm tốt lắm, quá ác liệt, tất cả mọi người đều cảm thấy phấn khích. Đây là trận chiến giữa những người có 300 lực chiến. Chỉ là tâm trạng thất thường kéo dài không được bao lâu. Mọi người nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Dưới tình huống bình thường, sau khi bị Giang Hà giết chết, chẳng phải sẽ tuyên bố trận chiến kết thúc sao? Nó có thể là, mọi người chợt nhìn ra sân. Nơi đó, một bóng người bước ra khỏi vùng tối và bùng phát năng lượng bóng tối. Quần áo của hắn ta rách dưới và có vài vết sẹo dễ nhìn thấy. Nhưng tất cả đều là vết thương ngoài da. Người đó, đúng là Thành Hạ, cách chương.